Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 421, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nguyên chủ ba ba, Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc, thở dài một ngụm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ coi như nguyên chủ đoạt cảnh ca nhân vật không đúng. Nhưng là cảnh ca làm quá tuyệt, trực tiếp để người ta công ty chơi đổ đóng. Còn gián tiếp hại chết một cái mạng ngành giải trí tập tục vốn là vẫn luôn không tốt. Cố Thiển Vũ cũng không tin cảnh ca tại ảnh trường học thời điểm chưa từng nghe qua quy tắc ngầm. Biết rõ ngành giải trí là một cái thùng nhuộm, còn giả dạng là một đóa bạch liên hoa đi ngành giải trí dốc sức làm. Kết quả thất bại thảm hại, liền bắt đầu oán trách cái này không công bằng, cái kia không công bằng. Mang theo oán khí sau khi trùng sinh, liền bắt đầu hắc hóa. Biến thành một đóa danh phù kỳ thực hắc liên hoa, đem trước đó khi dễ qua nàng người điều chỉnh rất thảm. Cố Thiển Vũ cũng nghĩ không thông, cảnh ca đến cùng có cái gì thật oan ức hận. Đã ngay từ đầu liền lựa chọn đầu này gian nan nhất thượng vị con đường, nên làm tốt trường kỳ gian khổ phấn đấu chuẩn bị tâm lý, có cái nào thực lực phái là nhất cử thành danh. Nhất cử thành danh đều là thần tượng, sau đó có một bộ phận thần tượng phái không cam lòng chỉ ăn thanh xuân cơm. Bắt đầu chậm rãi, chuyển hình hướng thực lực phái phát triển, cuối cùng thành một tuyến cự tinh, tại giới văn nghệ sừng sững nhiều năm đều có thể không ngã. Liền xem như thần tượng phái chuyển thành thực lực phái, cũng cần rất nhiều năm lắng đọng, đi dùng diễn kỹ chinh phục người xem. Cảnh ca lại xem thường thần tượng phái, lại lắng đọng không đi xuống làm thực lực phái, cho nên mới dẫn đến nàng tại ngành giải trí ở vào một cái hết sức khó xử tình cảnh. Sau khi sống lại ỷ vào tự mình biết rất nhiều tiên cơ, liền bắt đầu muốn tại ngành giải trí hô phong hoán vũ, người thế nào không lên trời đâu. Cố Thiển Vũ với cái thế giới này nữ chính không có cảm tình gì, nguyên chủ thụ thương nằm viện cũng toàn bộ đều là bái cảnh ca ban tặng. Nguyên chủ hiện tại cùng cảnh ca tại một cái đoàn làm phim, quay một trận cưỡi ngựa hí thời điểm, nguyên chủ chịu không nổi cảnh ca ngôn ngữ kích thích, vô dụng chuyên nghiệp thế thân, chính mình tự mình quay. Kết quả theo trên lưng ngựa ngã xuống. Cảnh ca biết rõ nguyên chủ không biết cưỡi ngựa, còn cố ý kích thích nguyên chủ. Cái này nếu không phải tồn tại trả thù tâm thái, Cố Thiển Vũ đều không tin. Tóm lại đây là một cái tâm tính vạn vẹo người trùng sinh, nghịch tập nhân sinh, sau đó lại treo lên đánh các lộ nữ phối chuyện xưa. Mặc dù là theo lưng ngựa rơi xuống, nhưng là thân chủ rất may mắn không bị cái gì trọng thương, là có chút não chấn động, còn có vài chỗ chảy ra. Cố Thiển Vũ tại bệnh viện ở 2 ngày, bác sĩ nói nàng có thể xuất viện. Xuất viện ngày ấy, nhà giàu mới nổi lão cha lái một chiếc Lincoln dài hơn tới đón Cố Thiển Vũ. Đèn nhánh xe con sáng loáng, lại phối nhà giàu mới nổi ba ba kia thân trang điểm. Nàng thực tình cảm thấy cái này phong cách vẽ rất cay con mắt. Thân chủ vẫn luôn không có cùng nhà giàu mới nổi lão cha ngủ cùng chỗ. Chính nàng có đơn độc chung cư. Bởi vì bị thương. Nhà giàu mới nổi lão cha sợ nàng chiếu cố không tốt chính mình, cho nên khăng khăng để Cố Thiển Vũ trở về biệt thự dưỡng thương. Cùng nhà giàu mới nổi lão cha chờ đợi 2 ngày, Cố Thiển Vũ không chịu nổi. Cái này cha tuyệt đối là cha ruột, mà lại là tuyệt thế thật cha ruột, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ kém chút để Cố Thiển Vũ cho hắn quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ từ nhỏ là một đứa cô nhi. Nhà giàu mới nổi lão cha nhiệt tình để nàng có chút không chịu đựng nổi, tại biệt thự ở 5 ngày, Cố Thiển Vũ chuyển về tới thân chủ chung cư. Dựa theo thân chủ ký ức, Cố Thiển Vũ lái xe tìm được chung cư. Cố Thiển Vũ mới vừa vào thang máy, tại thang máy cửa kiệu sắp quan thời điểm, đột nhiên duỗi ra một cái tay. Cái tay kia 10 phần thon dài, khớp xương rõ ràng, rất xinh đẹp. Đều nói tay là người tấm thứ hai mặt, bình thường tấm thứ hai mặt đẹp mắt. Tờ thứ nhất cũng không kém. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu, dự định nghiệm chứng một chút câu nói này có phải thật vậy hay không. Cách chương.